Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, Lê Minh dạy dỗ thay đổi. Bất kể là từ tự vệ, hay lại là từ ý nghĩ khác, Khổng Hư lên tiếng, tất cả mọi chuyện, ta không có quyền một phương diện nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi tánh mạng cũng không chỉ là thuộc về một mình ngươi. Ngươi còn khắp cả Lê Minh dạy dỗ. Ta hành động thiếu suy nghĩ, kết quả xấu nhất là Lê Minh dạy dỗ cùng Hư Không Vương quan hệ ngoài giao ác. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi xuất thân rất không xong. Ngươi sở dĩ đối với ta cảm thấy thân thiết, là bởi vì ta trên người phụ thân ngươi một khối nhỏ mảnh vụn linh hồn. Hắn ký thác ta chiếu cố ngươi. Khổng Hư phỏng đoán đến, thậm chí còn có một khối nhỏ mẫu thân nàng mảnh vụn linh hồn. Angelina biểu tình rất xuất sắc, không ngừng từ kinh ngạc, khổ sở, mừng rỡ vân vân cảm tình giữa hoán đổi, vô cùng phức tạp, vô cùng quấn quýt. Một lúc lâu, nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Ta quả nhiên đã đoán đúng, hắn ở thời khắc tối hậu còn nghĩ ta, ít nhất chứng minh hắn vẫn yêu ta. Không, cái kia cả ngày phát xuân tiện nam xuân chỉ là cố chấp không nghĩ tuyệt hậu mà thôi. Nàng lâm vào tự mình tưởng tượng, hắn và mẫu thân, đại khái là bởi vì có cái gì vạn bất đắc dĩ nguyên nhân. Năm đó mới đưa ta ném tới Lê Minh dạy dỗ đi. Xuất thân rất không xong, là vì sinh hoạt vội vã chứ, nhất định là như vậy. Không. Kia hàng chỉ là thuần túy không nghĩ phụ trách, sợ hơn bị người phát hiện hắn có con gái tư sinh. Trở ngại hắn cưới quý nữ đại kế. Ai, ta rất nhỏ cũng biết, thế giới này có rất nhiều người quá khốn khổ sinh hoạt. Quanh quẩn đang đói bụng cùng bên bờ tử vong bọn họ. Nguyện ý vì một khối nhỏ hắc diện bao làm bất cứ chuyện gì. Cho nên ta mới hy vọng có thể vì thế giới này khổ nạn người làm càng nhiều chuyện. Thật tốt cô, nương a, Andrew các ngươi hai người này, không xứng nắm giữ tốt như vậy con gái. Khổng Hư cuối cùng ngăn lại Angelina tiếp tục ảo tưởng đi xuống. Ta không thể nói quá nhiều, nhưng khuyên người không muốn đem người tính nghĩ đến quá mỹ hảo. Ta chỉ thấy qua một cái rượu quỷ mẫu thân vì một trai liệt tửu đem chính mình 3 tuổi con gái bán. Đi, Khổng Hư đem xuyên Việt trước chuyện nào đó sửa lại một chút. Quả nhiên hắn thấy thanh nữ sắc mặt không xong. Trong lòng hắn than thở. Như vậy cũng tốt, ít nhất cuối cùng sẽ có một ngày nàng sau khi biết chân tướng. Tâm lý sẽ không có quá lớn chênh lệch, cũng sẽ không dễ dàng như vậy trụy lạc. Cho dù trở thành bình thường, cũng so với một cái trụy lạc thánh nữ tốt hơn. Một phen sẽ để cho nàng mím môi môi. Đột nhiên không muốn nói chuyện. Cứ như vậy đi. Trong lòng Khổng Hư thở dài. Chậm rãi xoay người ra ngoài. Ngay tại hắn sắp bước ra cửa thời điểm, Angelina lại vừa là một câu nói. Ta mụ mụ có không có hối hận sinh nhật ta đi xuống. Khổng Hư không có trực tiếp trả lời. Ngươi cảm thấy ta tại sao ở nơi này? Hắn không quay đầu lại. Hắn biết sau lưng kia nhất định là một tấm tựa như vạn hoa nở rộ mỹ lệ gương mặt. Không quan hệ nhan giá trị. Chỉ ở chỗ tâm linh. 2 giờ sau, Grab đại giáo chủ chạy đến. Khổng Hư ở bến tàu một cái khác tiểu trong biệt thự tiếp kiến hắn. Ngài khỏe chứ? Tôn kính bệ hạ. Robert sao bên hướng ngươi vấn an. Vị này đại giáo chủ dáng dấp tương đối êm dịu, 180 vóc dáng, 150 cân trên dưới, cũng không đoán mập, gương mặt dĩ nhiên lớn lên giống Khổng Hư nhận thức chính giữa Di Lặc Phật. Miệng cười thường mở dáng vẻ, hợp với kia địa trung hải đầu trọc cùng 2 tấn chỉ bạc. Nhìn một cái đi qua liền làm cho người ta tương đối tốt ấn tượng. Ngài khỏe chứ? Bên đại giáo chủ, Robert đầu tiên là với Khổng Hư hàn huyên một phen. Từ ngàn năm chiến tranh thập đại giáo phái trợ giúp lẫn nhau sâu xa quan hệ khản lên. Hàn huyên tới 2 phái không mâu thuẫn, lại đến gần đây phối hợp lẫn nhau. loại này từ tổ tiên kéo quan hệ, thật không tiện cự tuyệt hắn. Trò chuyện 10 phút, cuối cùng đã tới chính đề. Bệ hạ nhận biết Andrew sao bao nắc chứ? Khổng Hư gật đầu một cái. Hắn ra sao? Bị buộc thành vu yêu. Ít nhất vào giờ khắc này, hắn vẫn ta hợp. Đến khi hắn sau này tâm linh liệu sẽ thật hoàn toàn trầm luân. Ai cũng không nói chắc được. Ta theo hắn có một giao dịch. Giao dịch một bộ phận chính là thay hắn chăm sóc kỹ Angelina. Robert trầm mặc hạ, không có trực tiếp đáp lại. Lê Minh giáo nghĩa cho là, nhân sinh tới có lẽ còn mang theo kiếp trước tội ác. Chỉ cần trải qua lễ rửa tội, này chính là một cái mới tinh. Thuần khiết nhân, Lê Minh thánh nữ điện hạ là trải qua lễ rửa tội nhân. Ta hiểu rồi, Khổng Hư nhớ tới cái kia đáng chết nhiệm vụ, không khỏi nhắc nhở. Ta cũng biết Angelina rất có tiềm lực. Quê nhà ta có câu ngạn ngữ, đem trứng gà cũng thả trong một cái giỏ. Một khi vỡ ra, liền toàn bộ trứng gà cũng xong rồi. Angelina cuối cùng là cái cô nương trẻ tuổi. Nếu như nàng thân thế loại sự tình này bị ma tộc lợi dụng, Lê Minh dạy dỗ cũng sẽ đi theo bị liên lụy. Nói dễ nghe điểm, cái này gọi là ra nước bùn mà không nhiễm. Khó mà nói nghe, đối với quý tộc mà nói, cái gì giải thích đều là tái nhợt. Dựa vào cái gì muốn bọn họ quỳ lại một gia thân thấp như vậy tiện nữ nhân? Dù là nàng thật hiện ra xuất thần tích, đối với nhân dân, bọn họ cũng không thể nào tiếp thu được một cái như vậy tàn khốc sự thật. Như thế thánh khiết nữ tử lại là vu yêu với dạ oanh con gái. Khổng Hư trên thực tế cũng là ở nửa cưỡng bách địa để cho Lê Minh dạy dỗ thay đổi phương châm. Trong trò chơi tiến trình, Lê Minh dạy dỗ coi như đệ nhất đại giáo. Trên thực tế rất thua thiệt, mặc dù giáo nghĩa là khu trừ tà ác, một lòng kêu nhân dân hướng thiện, nhưng nhân loại không cách nào cầm máu tan vỡ cục diện để cho một mực lấy thần nói tê dại nhân. Dân, Lê Minh dạy dỗ sống rất khổ, dạy dỗ vì duy trì ổn định xã hội, không thể không đẩy ra Lê Minh thánh nữ lá bài này. Lấy càng cường đại thần tích vãn hồi tín đồ cùng hộ giáo quân thành viên lòng tin. Làm Lê Minh thánh nữ trụy lạc sự kiện phát sinh, Lê Minh chi quang danh vọng cũng té rồi đáy cốc. Đây coi như là ép sai bảo. Bây giờ, giáo quyền còn không cách nào ngự trị với hoàng quyền trên. Lê Minh dạy dỗ đem Khổng Hư trở thành quý tộc nhất phái. Khổng Hư biết, vậy coi như thành là cả giới quý tộc biết. Bọn họ cũng lừa gạt không đi xuống. Cùng với cưỡng ép giới thổi một gia thân tệ hại thánh nữ, còn không bằng điều chỉnh sách lược. Robert biết, ta sẽ thật tốt với giáo tông cùng còn lại đại giáo chủ thảo luận. Ta còn bận rộn chuẩn bị xuất trinh, nay thiên tiên như vậy đi. Ta sẽ đem Lê Minh hộ giáo quân an bài ở nhóm đầu tiên hàng ngũ chiến đấu. Khổng Hư như có như không ám chỉ, Robert hiểu ý. Sau đó, Lê Minh trong giáo hội bộ cao tầng tiến hành một trận cũng không tính kịch liệt tranh luận. Không thể không nói, Khổng Hư tham gia tương đối là thời điểm. Ở thời gian này đốt, Angelina còn không có giống như trong lịch sử như vậy trải qua giai đoạn trước chiến tranh lễ rửa. Tội, danh tiếng tuy có, nhưng còn không có đi đến một cái khoa trương đến không đè ép được mức độ. Vốn là nàng sẽ ở rap trên đại lục, ở liên tục tạo thanh nhiễu song quái chiến dịch trung danh tiếng vang xa. Giáo hội tại không biết phịp tình thế dưới tình huống, không có áp chế nàng danh vọng. Kết quả nàng manh mối đánh ra, mới biết cha mẹ của nàng xảy ra chuyện, cha còn làm vu yêu. Thật là cưỡi hổ khó xuống, vì che giấu một cái, không thể không phạm thượng càng nhiều cùng tội nghiệt. Đây chính là Lê Minh dạy dỗ tình trạng quẫn bách. Bây giờ trước thời hạn biết, đại giáo chủ môn ngược lại bình thường trở lại. Huống chi, đánh đáy lòng, bọn họ có lẽ cũng không hy vọng có một cô nương trẻ tuổi địa vị ở tại bọn hắn trên. Kim sắc Lê Minh chi quang chính giữa, giáo tông cùng 5 cái đại giáo chủ phân biệt bắt đầu bỏ phiếu. Làm kết quả sau khi đi ra, giáo tông thở dài một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.